Ký sự về đội trưởng Cố và Lê Mỹ Nhân. Chương 22, Mỹ Nhân mạnh mẽ. Gocchuyenaudio.com. Đội ngũ những tên mạnh đến biến thái này ai nấy cũng đã lên đến tầng 40 mấy rồi, cho nên có thể trực tiếp nhảy cóc lên tầng 40, không phải đi lại mấy tầng bên dưới. Từ tầng 40 trở lên muốn leo lên nữa thì phải thuộc dạng cao thủ rồi. Mấy vị này nhìn thế nào cũng là cao thủ trong cao thủ, Lê Tư Thanh cảm thấy rất là an tâm, rất là chắc chắn. Vừa đặt chân vào phó bản, mấy đàn quái đã nhao nhao lao đến muốn cắn xé cả đội ngũ. Đại gia và không gian vô định bước lên phía trước thu hút hết thảy cừu hận của đám quái. Mấy người phía sau vô cùng nhàn nhã, chỉ việc phóng kỹ năng lột ra đám này là được. LT, đội, GT, đinh đa đinh đăng, hôm nay có mỹ nhân đi cùng chắc chắn sẽ nhặt được đồ truyền thuyết nhỉ. O O, LT, đội, GT, cam thảo không ngọt tôi cũng muốn lụng đồ truyền thuyết. Xin chia chút vận may đi. O O, LT, đội, GT, hắc sơn quái, nhắc mới nhớ cái giáp truyền thuyết hôm bữa bà bán cho ai rồi vậy mỹ nhân. LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, không biết nữa, treo lên rồi mặc xác thôi. Tôi đâu coi ai lấy đâu. Nò E, nò LT, đội, GT, đại gia, LT, hỗn độn giáp truyền thuyết, GT, LT, đội, GT, nhìn thấy mỹ nhân, LT, đội, GT, hắc sơn quái, mẹ, LT, đội, GT, cam thảo không ngọt nhà giàu đáng ghét, tô tha y tha, tô LT, đội, GT, đinh đa đinh đăng, má ơi giàu thế. Lê Tư Thanh tâm tình phức tạp nhìn cái áo giáp cấm vệ truyền thuyết mình nhặt được đã bị đại gia mua lại, còn tân trang, đục lỗ ép ngọc bảy. Vô cùng khoa trương, vô cùng lóe mắt, trước giờ cậu luôn là kẻ tiêu tiền như nước, thế nhưng tiêu tiền đến trình độ như tên đại gia này phải nói là. Mẹ ơi, trang bị phẩm chất càng cao, chi phí đục lỗ, chi phí ép ngọc càng khủng. Đồ truyền thuyết là phẩm chất cao nhất, đục cho đủ 5 lỗ ép ngọc là phải tốn bao nhiêu tiền. Lê Tư Thanh tính thử xem, kết quả khiến bản thân vốn phá của cũng phải lè lưỡi. Quá mức phô trương rồi. Có chiếc giáp truyền thuyết trên người, tên đại gia như hổ mọc thêm cánh, hoàn toàn không thua kém với vị tăng chính không gian vô định đang im lặng đánh quái kia. Cái tên này đã có sức tấn công, mà giờ còn phòng thủ cao. Nếu chạy ra ngoài PK thì mình thua chắc rồi. Không lẽ cậu phải đầu tư đồ truyền thuyết luôn? Đương nhiên rất là khó. Đồ truyền thuyết rất hiếm, nếu có cũng phải đấu giá chen chúc cạnh tranh với người ta, giá cả càng đẩy lên cao. Lê Tư Thanh thở dài, cảm thấy mình thụt lùi phía sau như thế này thật là quá buồn mà. Cậu biến nỗi đau thành động lực, nhìn thấy mỹ nhân trên màn hình không ngừng nhảy múa, mỗi một roi vung về phía đám quái lại để lại luồng ánh sáng xanh. Lê Tư Thanh gọn gàng nhấn phím, một đám quái bị bảo chết, tổ đội bọn họ được truyền tống lên tầng tiếp theo. LT, đội, GT, đinh đa đinh đăng, mẹ ơi, sát thương gì ảo vậy? LT, đội, GT, cam thảo không ngọt, WTF quả sát thương bạo kích đó là quái gì vậy? Hơn cả sát thương của tôi luôn, nhìn thấy mỹ nhân sâu cục ngọc có thuộc tính độc tố của mình ra tiện thể cho bọn họ thấy bộ nội công mình đang dùng. Lập tức ai nấy đều than thở, cái vị mỹ nhân này hiện tại nói là vũ khí hạng nặng để diệt quái đúng là không sai. Sát thương cậu ta gây ra cho đám quái dính độc còn vượt trội hơn cả bạo kích quần công của phái Thanh Sơn. Một kẻ có tiền mua đồ truyền thuyết, một kẻ có tiền đi đập từ ngọc 1 lên ngọc 7. Bọn nhà giàu này thật là đáng hận mà. Tổ đội bọn họ dưới roi mây của nhìn thấy mỹ nhân, nhanh chóng vọt lên tầng 45. Gocchuyenaudio.com. Đây là cái tầng hơi bị khó nuốt, Lê Tư Thanh cũng thất bại ở đây. Tầng 45 tháp thông thiên có một con boss thiên sứ sát thương cực to, máu giấy một hít chết ngay. Đa phần cao thủ cũng đều dừng lại ở nơi này. Thế nhưng mọi khi là do Lê Tư Thanh kéo người khác, còn hôm nay lại được mấy ông cao thủ này kéo, cảm giác rất là có hy vọng. Boss thiên sứ thuộc tính ánh sáng, không thể kháng, sát thương chuẩn bỏ qua phòng thủ cực khó chịu. Thế nhưng đại gia và không gian vô định là hai tên trâu bò không phải bình thường, một người chịu sát thương, một người thi triển chiêu thức cắt đứt hành động của thiên sứ. Đủ cho nhóm người phía sau an toàn đập quái. Đinh đa đinh đang không hổ là vụ em đệ nhất. Thần võ, một kỹ năng bay ra là đầy cả cây máu. Cậu ta mà đi cùng với bang chủ nhà mình thì có thể nói là bất tử. Lê Tư Thanh nhiều lần suy nghĩ, nếu đối phó với hai kẻ này thì nên sử dụng cách nào? Đầu tiên, phải có đồng đội cứng cáp tương tự không gian vô định. Có thể kể đến chuối ca ca và tên đại gia kia, hoặc một số ông chơi tăng nổi danh khác. Tiếp theo, phải dùng một số chiêu thức cấm hồi máu, khóa kỹ năng, vùi dập cho đinh đa đinh đang không nhấc tay được. Hoặc là dùng kỹ năng khống chế, đóng băng chúng độc tê liệt gì đó. Dù sao điệp hoa giỏi nhất chỉ là hồi máu, giải trạng thái không tốt lắm. Điều kiện thứ hai Lê Tư Thanh thừa sức thực hiện, cậu còn là đệ tử ngũ tiên giáo đấy. Không phải ngũ tiên là chuyên gia dùng độc gây trạng thái cổ trùng gì đó hay sao? Chỉ là sát thương nhìn thấy mỹ nhân gây ra quá lớn, người ta trực tiếp cho cậu vào mục người gây sát thương chính, mà hoàn toàn quên đi khả năng khống chế và hỗ trợ vô cùng điêu luyện của cậu. Sắp tới không phải có đấu đôi thất tịch sao? Nếu gặp hai tên này thì Lê Tư Thanh chắc chắn mình sẽ nhai đầu được đinh đa đinh đang. Thế nhưng quá buồn một chỗ cậu không đạt được điều kiện đầu tiên, có đồng đội đủ cứng. Chuối ca ca thuộc về con bé Hồng Hoa rồi, tới lúc đó chắc chắn 100. Tụi này sẽ cặp với nhau, còn tên đại gia kia sao? Heo mẹ leo cây nghe đáng tin hơn đó. Lê Tư Thanh vẫn còn buồn chuyện mình có khả năng rất lớn vụt mất bộ đồ thất tịch xinh đẹp kia, hiện tại nhắc đến liền thấy thật là bi phẫn. Vì vậy cậu một lần nữa bạo phát tài năng, cổ trùng độc dược nổ ầm ầm. Boss thiên sứ bị một đám sâu bao vây, dính độc rồi bị nổ bay. LT, hệ thống, GT, chúc mừng người chơi đại gia và đồng đội vượt qua tầng 45 tháp thông thiên, tiếp tục cố gắng đạt đến độ cao mới nhé. LT, hệ thống, GT, người chơi cam thảo không ngọt vận khí bạo phát nhặt được. LT, thiên lôi phiến hoàn mỹ. GT, thật là đáng ghen tị. Lê Tư Thanh há miệng, rõ ràng là mình ra chiêu kết liễu, tại sao người lụm đồ tím lại là tên cam thảo kia chứ? LT, đổi, GT, cam thảo không ngọt, ha ha ha ha ha ha ha. Cao, LT, đổi, GT, cam thảo không ngọt, thời tới cản không kịp, LT, đổi, GT, hắc sơn quái, má nó chứ quái nào lại nhặt chúng cây quạt phái thanh sơn luôn. LT, đổi, GT, đinh đa đinh đăng, đấy, không phải tôi đã nói sao. Đi với nhìn thấy mỹ nhân hên lắm, LT, đổi, GT, hắc sơn quái, mỹ nhân, mau đến cọ cọ một chút, tôi cũng muốn nhặt đồ tím. No LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân, đáng ghét quá đi, người ta cũng muốn nhặt đồ tím. Đội ngũ ha ha hi hi tiếp tục chạy lên tầng trên. Từ tầng 46 đến tầng 49 không có boss, mà toàn quái là quái, vừa đông vừa mạnh vừa trâu. Góc chuyện audio.com, đội ngũ bọn họ thực lực như vậy còn bị cao rách một tầng ra. Đinh đa đinh đang bơm máu muốn đổ mồ hôi hột không còn sức lực để cười đùa trong kênh chat được nữa. Sau khi diệt sạch quái tầng 49, cửa truyền tống đến tầng 50 đã mở ra. Một khi đã bước lên trên, chờ đợi bọn họ chính là thử thách có độ khó cao nhất hiện tại. Tầng 50 phó bản tháp thông thiên chưa từng có ai vượt qua được. LT, đổi, GT, không gian vô định cẩn thận một chút, cái này rất khó, có khi sẽ không tăng nổi. LT, đổi, GT, đại gia cố hết sức thử xem sao. LT, đổi, GT, đinh đa đinh đang, tôi tập trung bơm máu hai người bọn họ có khi sẽ không kịp lo mọi người. Tự cắn thuốc bảo mạng nhé. LT, đổi, GT, hắc sơn quái, để bơm máu phụ cho. LT, đổi, GT, nhìn thấy mỹ nhân cứ chuẩn bị sẵn thẻ hồi sinh đi. Thẻ hồi sinh là vật phẩm mua trong cửa hàng hệ thống. Khi chết rồi dùng thứ này, không cần phải về thành hồi sinh mà có thể hồi sinh tại chỗ luôn, phun cây máu. Thế nhưng nếu dùng trong phó bản thì chỉ có thể dùng tối đa 2 lần. Tức là bọn họ có 2 mạng để thử sức. Lê Tư Thanh xoay tay, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Tầng thứ 50 chính là cột mốc mà bất kỳ cao thủ nào cũng muốn vượt qua. Ngay cả Lê Tư Thanh cũng vậy, luôn muốn qua được tầng 50, để lại dấu chân của mình vào bảng kỷ luật. Tổ đội cùng nhau nhảy lên tầng 50. Nơi này không có quái nhỏ, chỉ có một con boss duy nhất. Thánh quang phượng hoàng, boss hình chim nhìn cực kỳ xinh đẹp, lông vũ trắng xen lẫn màu xanh vàng. Trên đầu phượng hoàng đội một vòng sáng tựa như vương miệng. Có thể nói đây là con boss có bộ dáng đẹp đẽ nhất trong thần võ, không chỉ đẹp, con boss này đánh còn rất đau. Kỹ năng quần công lan rộng thuộc tính ánh sáng, gây sát thương chuẩn giống như mấy tên thiên sứ tầng dưới. Nếu không chuẩn xác né tránh thì mấy vị máu giấy rất có thể trực tiếp nằm ngang sau một chiêu. Không gian vô định đảm nhiệm vị trí tăng chính, trên đầu đeo một cái khiên ánh sáng của đinh đa đinh đang xông thẳng về phía boss Phượng Hoàng. Ngay lập tức ánh sáng chói lòa phát ra bay hơn phân nửa cây máu anh ta, rất nhanh đã được bang phó nhà mình bơm đầy lại. Nhìn thấy mỹ nhân hôm nay không dùng roi nữa, con boss này kháng tất cả trạng thái bất lợi, có dùng độc cũng không được. Cậu chuyển qua dùng bộ trưởng của ngũ tiên, chính là cái bộ võ không có tính hỗ trợ tương đối cao. Trên mặt đất nổi lên 6 con cổ trùng màu đỏ, bám vào 6 thành viên trong đội ngũ. Huyết chú cổ nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng kỳ thực lại là một chiêu thức hỗ trợ tương đối hiệu quả. Mấy con cổ trùng này bám vào người có thể giảm sát thương nhận được, đồng thời chuyển đổi sát thương gây ra thành máu bổ sung cho vật chủ. Nếu vật chủ chết, chúng còn có thể phát nổ gây sát thương quần công lớn với tất cả mục tiêu đối thủ xung quanh. Từ lúc không gian vô định xông vào con boss, đám người bọn họ thầm đếm thời gian. Đúng một phút sau, boss trực tiếp vung cánh bay lên, hào quang chói lóa quét sạch tất cả những tên người chơi đứng bên dưới. Một chiêu này hoàn toàn không tránh được, dù đinh đa đinh đang đã bắn cho mỗi người một cái khiên, Hắc Sơn quái lại dồn một đống trạng thái tốt. Thế nhưng đám người nhìn thấy mỹ nhân, đinh đa đinh đang, cam thảo không ngọt cùng Hắc Sơn quái trực tiếp bị bạo chết. Đại gia cùng không gian vô định còn đúng mấy giọt máu, thoi thóp sử dụng kỹ năng tự bảo của mình. Hai người oanh liệt ngã xuống, huyết chú cổ lập tức phát động. Góc truyện audio.com, ánh đỏ lan ra quét đi 1/5 cây máu của Phượng Hoàng. Cùng lúc đó nhóm máu giấy phía sau đã hồi sinh bằng thẻ, đinh đa đinh đang ngay lập tức cứu dậy bang chủ nhà mình, đỡ cho anh ta khỏi cần dùng thẻ. Đại gia trực tiếp hồi sinh, thanh đao trên tay chém thẳng vào người Phượng Hoàng. Nhìn thấy mỹ nhân không ngừng thi triển trưởng lực vừa tấn công vừa gọi ra mấy con cổ trùng tăng ích. Sức tấn công của đội ngũ đột nhiên tăng vọt, máu của boss chậm chậm giảm xuống hơn phân nửa. Lê Tư Thanh đánh thêm một hồi, cảm giác không sai biệt lắm, liền vội bấm phím tắt đổi sang bộ đồ thích hợp. Nhìn thấy mỹ nhân xoay người một cái hóa thành bươm bướm màu tím phát sáng rực rỡ, chậm chậm đập cánh bay về phía Thánh Quang Phượng Hoàng. Bươm bướm mang theo sát thương độc và bóng tối, vừa chạm vào người Phượng Hoàng đã trực tiếp phát nổ. Kết liễu, má ơi, thế mà thực sự vượt được, boss Phượng Hoàng oanh liệt ngã xuống. Lê Tư Thanh tùy ý chọn hồi sinh lần thứ hai bằng thẻ. Còn chưa kịp cảm thán với đồng đội một câu, đã nhìn thấy hệ thống thông báo rõ to. LT, hệ thống, GT, không thể tin được, 6 người chơi đại gia, không gian vô định, đinh đinh đang đang, cam thảo không ngọt, Hắc Sơn quái và nhìn thấy mỹ nhân cùng hợp sức phá được tầng 50 thông thiên tháp. Lập ra kỷ luật mới trong, thần võ, LT, hệ thống, GT, wa, hệ thống đáng yêu cũng muốn vượt tầng 50. Thật là hâm mộ quá đi. LT, hệ thống, GT, người chơi nhìn thấy mỹ nhân ngày đẹp trời vui tay làm thịt Phượng Hoàng, nhặt được. LT, bạn độc tiên truyền thuyết, GT, thần khí xuất hiện rồi. Mọi người mau vây xem. Lê Tư Thanh trực tiếp tẻ xỉu. Cách chương.